Ngạo Thế Đan Thần, chương 2335, Thiên Thọ Thần Đan. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường cân nhắc một phen sau khi quyết định sử dụng xông tới pháp thử xem luyện chế này Thiên Ngọc Thần Qua. Bởi vì hiện tại hắn phi thường thiếu hụt Thiên Ngọc Thần Qua. Hắn một chốc cũng phục chế không ra nhiều như vậy đến. Nhưng nếu như sử dụng xông tới pháp sau khi hắn cũng có thể tăng lên phẩm chất, chả có thể tăng cường hiệu quả, thế nhưng biết có rất nhiều nguy hiểm, hơi không chú ý sẽ thất bại. Trầm Tường đã quyết định quyết tâm, hiện tại hắn đem đoàn kia như là Bạch Ngọc Nê đoàn chia làm 5 đám. Đồng thời vận chuyển trong cơ thể thần cách cùng cốt cách ngưng đi ra tinh khiết lực lượng. Cũng chia thành 5 đám, chờ một chút hắn liền muốn dùng này 5 nguồn sức mạnh đẩy ra động cái kia 5 cái dược nê đoàn tiến hành mãnh liệt xông tới. Chuẩn bị sẵn sàng sau khi, Trầm Tường mãnh hít một hơi, rên lên một tiếng, chỉ thấy trong lò luyện đan 5 cái ngọc đoàn ở cự ly ngắn bên trong. Lấy tốc độ cực nhanh cùng cuồng mãnh uy thế xung kích ở một cái đốt diện. Ầm, sáng thế thần lâu cũng theo đó run rẩy lên. Bùng nổ ra một trận vang trầm, Trầm Tường từ đầu tới đuôi đều cần dùng thần thức đi khống chế. Mà ở sông tới trong nháy mắt, bạo phát sức mạnh lớn lan đến gần hắn thần thức, dọc theo hắn thần thức rung động đến hắn thần hải, dẫn đến hắn đột nhiên trời đất quay cuồng lên. Cũng còn tốt, Trầm Tường rất nhanh sẽ khôi phục như cũ, khống chế lại trong lò luyện đan rất nhiều kim màu trắng hòn đá. Xem ra như là vỡ nát vàng ngọc như vậy, mẹ kiếp, biến thành tảng đá, nếu là dung hợp được, khẳng định là phẩm chất tốt nhất ngọc tinh, Trầm Tường thở dài nói, lúc này những này mảnh vỡ cần dung hợp được, hợp thành một thể thống nhất, phẩm chất mới biết hoàn toàn tăng lên, đương nhiên, những này mảnh vỡ nếu là lấy ra ăn, cũng có thể có không sai hiệu quả, chỉ có điều Trầm Tường là theo đuổi hoàn mỹ người. Vì lẽ đó hắn phải một luyện đến cùng, muốn dung hợp những mảnh vỡ này cũng là phi thường đau đầu sự tình. Trầm Tường khống chế sáng thế thần lô, thả ra mạnh mẽ hỏa diễm, đem bên trong mảnh vỡ ẩn chứa năng lượng đều luyện chế đến gần như. Đạt đến một cái cân bằng, như vậy mới có thể dung hợp được, có sáng thế thần lô trợ giúp, Trầm Tường hoàn thành bước đi này cũng tương đối nhẹ nhàng. Nửa ngày trái phải cũng quyết định rồi, hiện tại hắn bắt đầu đem những này mảnh vỡ toàn bộ dung hợp được. Dung thành một cái đại vàng ngọc hạt châu, lại dùng đi tới nửa ngày thời gian, lúc này vàng ngọc dược đoàn phẩm chất tăng lên rất nhiều. Nơi này có thể phân cách thành 20 hạt, Trầm Tường tính chính xác sau khi, sau đó vận dụng thiên luyện thần thuật pháp môn, đem này vàng ngọc dược đoàn xung kích thành 20 tiểu ngọc châu. Lại ép luyện một thoáng cũng thành công rồi. 20 tiểu ngọc châu chả khá lớn. Nếu như lại áp xúc xuống, phẩm chất lại sẽ tăng lên không ít. Bước đi này cũng dường như khó. Bởi vì cần áp chế 20. Này đầy đủ dùng hắn 2 ngày thời gian. Rốt cục thành công rồi. Trầm Tường từ sáng thế thần lô lấy ra 20 hạt vàng ngọc sắc nhỏ viên thuốc. Xem ra mỹ lệ phi thường. Lại như là phi thường đẹp đẽ ngọc châu, truy cập để đọc truyện 20 hạt nha, đẻ trứng đều không có nhiều như vậy. Hứa Du Tình kinh hô, nàng trả từ u giao giới bên trong chạy đến, nhìn kỹ Trầm Tường vừa luyện chế ra đến thiên phẩm thần đan. Nguyệt Nhi cũng từ bên trong bay ra ngoài, nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy mới ra lô nhiệt phun phun thiên phẩm thần đan. Khà khà, ta lợi hại không? Trầm Tường cười đắc ý nói, lợi hại, Hứa Du Tình cũng hết sức cao hứng chính mình nắm giữ mạnh mẽ như vậy nam nhân. Nàng hôn một cái Trầm Tường môi, Việt Nhi nhìn thấy Trầm Tường cùng Hứa Du Tình cảm xúc mãnh liệt hôn môi lên. Liền biết bọn họ chuẩn bị muốn làm ngượng ngùng sự tình. Nàng vội vàng tiến vào u giao giới, quả nhiên, Trầm Tường cùng Hứa Du Tình đã vong ngã miên triền cùng nhau. Phúc Vũ Phiên Vân, tiêu giao khoái hoạt, Trầm Tường từ trong mật thất đi ra, đi tới Hứa Đại Trung cái kia lầu các bên trong phòng khách. Cũng nhìn thấy 6 tên lão giả ngồi ở đây, những lão giả này đều lão đến tỏ rõ vẻ nhăn, miệng đều súc lên, vừa nhìn liền biết đèn cạn dầu. Lúc nào cũng có thể sẽ lão chết rồi. Trầm Tường không thể không bội phục Hứa Đại Trung, lại có thể đem những này sắp chết già đỉnh cao thần đế mời đi ra. Tiểu quỷ, ngươi rốt cục đi ra, ngươi thần đan đây, nhanh lên một chút nha, không nữa nhanh lên một chút, bọn họ bất cứ lúc nào cũng sẽ ở chỗ này đánh giám. Hứa Đại Trung phi thường lo lắng cho Trầm Tường truyền âm. Trầm Tường cũng là cảm thấy như vậy, những lão giả này cả người lộ ra tử khí, da trên người không hề có một điểm tức giận, cái kia lẳng lặng nhăn con mắt cũng lu mờ ảm đạm. Bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi, tuy rằng bọn họ đã từng nắm giữ sức mạnh rất mạnh mẽ. Nhưng lúc này cũng bất quá là gần đất xa trời lão nhân. Trầm Tường vội vàng lấy ra hắn vừa luyện chế ra đến thần đan. Ngửi được cái kia cỗ đan hương, này sáu tên lão giả đều đột nhiên trợn to một điểm con mắt. Đây là cái gì thần đan? Một ông già hỏi, thân thể của hắn đã lão đến nói không ra lời. Vì lẽ đó hắn là dùng thần lực ngưng tụ thành sóng âm hỏi dò. Âm thanh vô cùng vang dội. Đây là, thiên thọ thần đan, Trầm Tường nói ra, các ngươi mau ăn xuống đi. Trầm Tường cho Hứa Đại Trung mấy hạt, để Hứa Đại Trung phân gửi tới. Rất nhanh, này sáu tên lão giả đều ăn thiên thọ thần đan. Bọn họ lúc này đều nhắm mắt luyện hóa dược lực. Hứa Đại Trung trong lòng rất là thấp thỏm. Hắn lo lắng những này thần đan không có tác dụng, nhưng đón lấy hắn nhưng cực kỳ kinh ngạc lên, bởi vì những lão giả này ăn Trầm Tường thiên thọ thần đan sau khi ở trong quá trình luyện hóa, bọn họ da trên người dĩ nhiên nhanh chóng sản sinh biến hóa to lớn. Trầm Tường cùng Hứa Đại Trung đều có thể trực tiếp xem thấy bọn họ nguyên bản khô quắt tràn đầy nhan mặt dần dần trở nên hồng hào trắng nõn. Dường như trẻ con như vậy mềm mại. Không bao lâu, này sáu tên lão giả cũng mặt mày hồng hào. Lúc này bọn họ chính là Hạc Phát Đồng Nhan cường tráng lão giả. Bọn họ nguyên bản đều là khom lưng lưng còng, vóc người nhỏ gầy, nhưng hiện tại đều đã biến thành từng cái cường tráng lão hán. Mà bọn họ vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa dược lực. Khá lắm, ngươi quá trâu rồi, Hứa Đại Trung trong lòng vô cùng kích động, đại lực nắm bắt Trầm Tường tay. Cho Trầm Tường truyền âm, thật muốn sinh nhiều mấy đứa con gái đến khen thưởng ngươi. Ngươi tốt nhất đừng làm cho Du Tình biết chuyện này. Trầm Tường truyền âm cười nói, Hứa Đại Trung cùng Trầm Tường chờ đợi hơn một canh giờ. Này sáu tên lão giả lại đột nhiên mở mắt ra, hai mắt tỏa ra hết sạch, tuy rằng bọn họ đều có tóc trắng phơ, nhưng bọn họ cả người lộ ra dồi dào sức sống. Cùng vừa nãy so ra có khác biệt một trời một vực. Sáu vị tiền bối, các ngươi lúc này cảm giác làm sao? Trầm Tường liền vội vàng hỏi. Này thiên thọ thần đan cũng chỉ là hắn lần đầu luyện chế ra đến. Hắn cũng không biết dược hiệu đến cùng mạnh biết bao. Tốt vô cùng, ta cảm giác ta chả có thể sống thêm 5.000 năm. Này thiên thọ thần đan thực sự là thần kỳ. Không chỉ có thể tăng trưởng chúng ta tuổi thọ. Chả để chúng ta thân thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Người lão giả kia vô cùng kích động nói. Những lão giả khác cũng là như thế. Bọn họ tuy rằng đều là đỉnh cao thần đế, nhưng lúc này xem Trầm Tường thời điểm, đều đầu đi phi thường tôn kính ánh mắt, hận không thể quỳ xuống đến cảm tạ Trầm Tường cho bọn họ cơ hội sống lại. Phi thường cảm tạ, một ông già trên mặt mang theo vẻ kích động, vội vã cảm kích Trầm Tường. Những lão giả khác cũng dồn dập nói cảm ơn. Đương nhiên, bọn họ cũng biết mình sau đó phải làm gì. Trước Hứa Đại Trung rồi cùng bọn họ đã nói. Đối với bọn họ tới nói cũng không tính là việc khó gì. Dù sao cũng hơn chờ chết tốt. Cách chương.